Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 79, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt cũng không biết Phương Thần là khi nào thân lại đây, hắn chỉ biết chính mình mặt sau có một cái ghế. Chờ đến hoàn hồn thời điểm, hắn đã ngồi ở mặt chia, sau đó Phương Lương liền như vậy nâng lên tay, đè lại hắn cái ót, hơi hơi cúi đầu, môi mỏng bao phủ đi lên. Xinh đẹp nam sinh hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn đôi mắt thật xinh đẹp, chính là cái loại này lập tức mắt đào hoa. Hơn nữa hắn làn da tuyết trắng non mịn, cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết. Thoạt nhìn liền da bạch mạo mỹ, hắn nhịn không được đỏ mặt, lập tức tưởng đem người cấp đẩy ra. Nhưng là trước mặt cao lớn nam sinh giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, không thể lay động. Cho nên hắn chỉ có thể bị bắt tiếp thu nụ hôn này, cặp kia thon dài trắng nõn ngón tay. Đều cầm lòng không đậu mà bắt được đối phương quần áo. Nhưng này cũng không đại biểu Cố Nguyên sẽ không phản kháng, chỉ là hắn càng muốn né tránh. Sau đó Phương Lương giống như là thấy rõ đến hắn ý tưởng giống nhau, đi theo mà đến. Mà hô hấp toàn bộ cọ ở xinh đẹp nam sinh trên mặt, mang theo một chút nói không nên lời ngứ ý, sau đó người sau không thể chạy thoát. Cố Nguyên liền như vậy bị hôn một hồi lâu, hắn gương mặt đều mang theo hồng nhạt. Bao gồm cặp mắt đào hoa kia, đều mang theo một chút ướt át đám sương. Hắn nhịn không được hơi hơi quay mặt đi, có điểm dùng sức, nín thở. Phương Lương hôn hắn một hồi lâu, mới làm hắn để thở. Cố Nguyệt tỉnh lại đây, lập tức đẩy ra người. Hắn mồm to hô hấp, sau đó trừng mắt trước mặt cao lớn nam sinh, thật vất vả há mồm. Ngươi như thế nào như vậy a? Phương Lương hơi rũ hạ đôi mắt, hô hấp thoạt nhìn thực bình thường. Chỉ là ánh mắt dừng ở xinh đẹp nam sinh trên môi thời điểm, hắn hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút. Sau đó lúc này mới thấp tiếng nói, xin lỗi, ta cầm lòng không đậu. Cố Nguyên tưởng nói ngươi cầm lòng không đậu liền có thể tùy tiện thân ta. Tuy rằng Nguyên xác thật thực xin lỗi ngươi, nhưng là so với này đó tới, để cho hắn để ý chính là chính mình không thích hợp. Hắn cảm thấy chính mình trái tim như là bị cái gì cấp lưu giống nhau, tê dại, nhảy cũng thực mau. Hơn nữa bị thân qua môi, cũng nhanh chóng bắt đầu nóng lên. Cố Nguyên mắt đào hoa trợn tròn ngơ ngác nhìn thoáng qua đối diện người, sau đó không biết như thế nào, đem vừa rồi ôm quần áo, nhanh chóng mà ném cho đối phương. Ngay sau đó xoay người liền chạy, Phương Lương liền như vậy nhìn đối phương chạy trối chết bộ dáng, đôi mắt hơi hơi ám trầm hạ tới, không có đuổi theo đi. Cố Nguyên về tới ký túc xá, cảm thấy chính mình gương mặt năng đến giống như rất lợi hại. Cụ thể như thế nào lợi hại? Thật giống như hắn sinh bệnh phát sốt thời điểm, trong óc cũng có chút choáng váng, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi cái kia hôn. Hắn liền cảm thấy như là có một cổ rất nhỏ điện lưu, thoáng quá chính mình toàn thân, có loại nói không nên lời kỳ quái. Hắn trừng mắt, mím một chút môi, đầu lưỡi cũng có chút ma ma, nhưng là, Cố Nguyên hồi tưởng khởi vừa rồi xúc giác, hắn bay nhanh chớp một chút đôi mắt. Thế nhưng không cảm thấy ghê tởm. Ngược lại có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, cảm thấy thẹn mà hắn cơ hồ đem chính mình ngón chân toàn bộ đều cuộn tròn lên. Hảo kỳ quái, Cố Nguyên không muốn nghĩ nhiều, đem chính mình cấp toàn bộ chôn lên. Hắn sợ Phương Thần cho hắn gọi điện thoại hoặc là tin nhắn oanh tạc, trực tiếp liền đem điện thoại cấp tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên tránh ở trong chăn, nghe chính mình cường hữu lực tiếng tim đập. Vì cái gì nhảy đến nhanh như vậy a? Hắn có điểm bất an, còn có điểm chột dạ. Bạn cùng phòng thấy hắn trở về thời điểm có điểm không thích hợp, không khỏi nhiều lưu ý một chút, đặc biệt là nhìn thấy Cố Nguyên ngốc tại chăn phía dưới, hơn nửa giờ đều không có ra tới. Như vậy xác định sẽ không bị buồn chết sao? Bạn cùng phòng có điểm không yên tâm, vì thế mở miệng nói. Nguyên, người ở dưới làm cái gì a? Cố Nguyên tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm. Hảo một trong chốc lát, hắn mới chậm rì rì lên. Cặp mắt kia tràn ngập sương mù, đặc biệt là kia trương xinh đẹp khuôn mặt, xem đến làm người chỉ choáng váng. Ngay cả bạn cùng phòng cùng hắn ở cùng một chỗ mau 2 năm, mỗi lần nhìn đến gương mặt này thời điểm, đều không khỏi cảnh cáo chính mình là thằng. Cố Nguyên không biết bạn cùng phòng tâm lý ý tưởng, hắn đem đầu cấp giò xét ra tới, nhìn qua cảm xúc có điểm hạ xuống, còn có điểm dầu dĩ. Nguyên giống như sinh bệnh, bạn cùng phòng vừa nghe, lập tức liền có điểm lo lắng. sinh bệnh, muốn hay không đưa ngươi đi phòng y tế a? Cố Nguyên lắc đầu, hắn do dự một chút, sờ sờ cái trán, còn sờ sờ mặt, nói. Chỉ là có điểm nhiệt, hơn nữa nửa giờ cũng chưa đi xuống. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua hắn mặt, phát hiện xác thật có điểm hồng. Nghĩ đến hắn khi trở về chờ không thích hợp, không yên tâm mà nói. Ta cho ngươi đo lường nhiệt độ cơ thể đi, nhìn xem nhiều ít độ. Cố Ngâm gật gật đầu, sau đó dùng nhiệt kế đo lường nhiệt độ cơ thể. Bạn cùng phòng giúp hắn nhìn nhìn, buồn bực mà nói. Giống như độ ấm bình thường, không có gì tật xấu. Cố Nguyên lúc này trên mặt nhiệt độ đã đi xuống khá hơn nhiều, trái tim cũng bắt đầu hảo lên. Hắn nga một tiếng, sau đó ấp úng nói. Kia có thể là, vừa rồi Nguyên chạy quá nhanh đi. Bạn cùng phòng ừ một tiếng, không yên tâm mà nói. Nếu là ngươi còn có cái gì không thoải mái địa phương, nhớ rõ nói cho ta. Cố Nguyên nói một tiếng hảo, lúc này mới một lần nữa chui vào trong ổ chăn, sau đó đem điện thoại cấp mở ra. Hắn lúc này tâm tình vẫn là có điểm thấp thỏm. Quả nhiên, hắn vừa mở ra ứng dụng mạng xã hội, liền thấy Phương Lương cho chính mình nhắn lại. Ngươi lại trốn ta, ân, nói chuyện, Cố Nguyên. Cố Nguyên liếm một chút môi, muốn mắng hắn, nhưng là lại cảm thấy chính mình đuối lý. Nhưng liền tính hắn gạt người, đối phương cũng không thể tùy tùy tiện tiện thân hắn a. Lời nói là như thế này tưởng, nhưng là Cố Nguyên lại nhớ tới chính mình chuộc tội người thân phận, vẫn là mềm mại mà trả lời. Nga, không có a, Nguyên chỉ là nhớ tới, chính mình còn có việc gấp. Phương Lương bên kia cách mười mấy giây hồi phục tin tức lại đây. Di động tắt máy, Cố Nguyên chột dạ, hắn rũ xuống đôi mắt, kia hàng mi dài đi theo run lên, có thể phát run đến người đầu quả tim đi. Hắn giấu ở chăn phía dưới chân hơi hơi lộ ra một nửa, nhìn qua phấn bạch. Khớp xương chỗ chính là phấn, địa phương khác tương đối trắng nõn xinh đẹp. Mắt cá chân cũng là tinh xảo đẹp, chỉ tiếc không người thưởng thức, Cố Nguyên ngón chân giật, sau đó phiên một cái thân thể. Bắt đầu vắt hết óc, nên như thế nào tìm một cái cớ. Sau đó hắn liền hồi phục, chậm gì gì mà nói. Nga, đó là bởi vì, Nguyên di động không biện. Vừa rồi Sông Hào mới khởi động máy, Phương Lương không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh lại đây. Cố Nguyên hô hấp đều sắp đình chỉ, rốt cuộc bạn cùng phòng của hắn liền ở dưới. Nhưng là hắn lại không dám không tiếp đối phương điện thoại, đành phải đem điện thoại cấp cầm lên, ấn chuyển được. Cố Nguyên, bên kia Phương Thần tiếng nói trầm thấp, ở bên kia kêu tên của hắn. Mang theo một chút lãnh cảm khắc chế, ta lời nói mới rồi nói thực minh bạch, người muốn hay không cùng ta kết giao. Kết giao, những lời này đem Cố Nguyên hoảng sợ, hắn theo bản năng mà ấp úng dò hỏi. Đây là Nguyên bồi thường sao, người muốn Nguyên cùng ngươi kết giao, người mới có thể không tức giận. Phương Lương tạm dừng một chút, ngữ khí nhàn nhạt, người nếu là như vậy tưởng cũng có thể. Cố Nguyên hô hấp nhẹ nhàng mà, một hồi lâu, hắn mới thử tính mà nói. Kia Nguyên muốn đền bù tới khi nào, nửa năm có thể chứ? Hắn khâu ngón tay, như là ở giảng đạo lý. Nguyên lừa ngươi mấy tháng, nếu không như vậy, Nguyên xuyên tiểu váy cùng ngươi hẹn hò nửa năm, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Phương Thần bên kia hô hấp trầm trọng lên, như là ở áp lực, hắn ngữ khí hơi lạnh băng mà nói. Ngươi nên may mắn hiện tại ngươi không ở ta bên người. Cố Nguyên run lên, không biết hắn như thế nào sinh khí. Phương Lương thanh âm lạnh lùng mà nói. Ta là nghiêm túc, đưa ra kết giao thái độ cũng thực nghiêm túc. Cố Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đền bù nửa năm là có thể triệt tiêu phía trước sai lầm. Cố Nguyên lại run, sau đó hắn liền phát hiện. Phương Lương đem điện thoại cấp treo, hắn bắt đầu ngồi ở trên giường phát ngốc, nghiêm túc nghĩ Phương Thần ngày thường bộ dáng. Cố Nguyên cũng không biết nghĩ như thế nào, trong đầu vẫn luôn xoay quanh ở thay quần áo trong phòng, Phương Thần đem hắn thân hình ảnh. Chờ đến hoàn hồn thời điểm, Cố Nguyên lại ấp úng mà đem chính mình cấp chôn lên. Nhấp một chút mềm mại môi, nghĩ thầm, hắn như thế nào lại bắt đầu gương mặt nóng lên. Cố Nguyên phát hiện chính mình máy tính ra trục trặc là ngày hôm sau sự tình, không biết vì cái gì lại đột nhiên khai không được cơ. Bạn cùng phòng hỗ trợ nhìn, nói, nếu không buổi chiều cầm đi di tu đi, ngoài cổng trường mấy trăm mễ xa có một nhà cửa hàng. Cố Nguyên đành phải trước tạm thời mặc kệ, hắn gần nhất 2 ngày không chỉ có đối Phương Lương có chuyện tất đáp, lại còn có muốn cùng hắn gặp mặt, liền tính Phương Lương chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn một mặt. Cố Nguyên đặc biệt sợ hãi hắn đối chính mình động tay động chân, cũng may Phương Lương mấy ngày nay không như thế nào thân hắn. Hắn khấu một chút ngón tay, cũng nói không rõ hiện tại là cái gì trạng huống. Thẳng đến Phương Lương kêu hắn thượng hào thời điểm, Cố Nguyên mới nói. Hôm nào lại chơi đi, nhưng là Phương Lương lại là cho rằng hắn ở trốn tránh chính mình, ngữ khí hơi lãnh cảm nói. Cố Nguyên, yêu cầu ta tự mình đi ngươi nơi đó sao? Cố Nguyên lập tức giải thích mà nói, Nguyên không có gạt người. Hắn sợ đối phương không tin, đành phải chụp một đoạn video, chứng minh hắn máy tính xác thật là hỏng rồi, cho nên không có cách nào chơi trò chơi. Phương Thần ở bên kia nhìn xinh đẹp nam sinh phát tới video, hơi trầm mặc một chút, lúc này mới ra tiếng nói. Đem máy tính mang lại đây, ta sẽ tu. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, cảm thấy có điểm không thể tin tưởng. Phương Lương liền máy tính cũng sẽ duy tu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ nghĩ đối phương chuyên nghiệp, giống như cùng phương diện này không dính dáng. Nhưng Cố Nguyên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời nga một tiếng. Tốt, Phương Lương ở bên kia đã phát hắn ký túc xá nơi vị trí cùng tin tức. Cố Nguyên liền như vậy dẫn theo máy tính, tới cửa đi. Hắn đi thời điểm, ký túc xá môn là đóng lại, vì thế Cố Nguyên đứng ở trước cửa, nâng lên tay, gõ một chút môn. Sau đó lập tức liền có người giữ cửa cấp mở ra. Là một cái xa lạ nam sinh, hắn nhìn Cố Nguyên nói. Ngươi là Cố Nguyên, Cố Nguyên gật đầu, mở to xinh đẹp mắt đào hoa nhìn hắn. Đối diện người tránh ra nói, vào đi, Phương Thần giường ngủ tại đây, hắn còn ở bên trong tắm rửa, ngươi trước đợi chút. Cách chương.